Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hổ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1025, Tiết Phi Sơn. Đối với Ngao Viêm tới nói, một đống chính mình chơi đến không thể lại đồ chơi, đi ngang qua vệ tiểu bắc một phen luyện chế, tổ hợp sau khi, lại đã biến thành một chiếc chính mình chưa từng thấy quái lạ xe cộ. Vẫn có thể lôi kéo chính mình ở cái kia cái gì trên quỹ đạo chạy. Không thể không nói, này có chút thần kỳ. Đương nhiên, khi rõ ràng đồ chơi này kết cấu cùng với tác dụng sau khi lấy Ngao Viêm luyện khí thủ đoạn dễ dàng liền có thể luyện chế ra đến. Trong này quan trọng nhất vẫn là khái niệm. Nếu như không có vệ tiểu bắc loại kia trong thực tế máy chạy bằng hơi nước khái niệm, Ngao Viêm hay là có thể luyện chế ra tài nhân đám mây. Phi xa cái gì, nhưng này máy chạy bằng hơi nước xe lửa là tuyệt đối không thể có thể luyện chế ra đến. Tiểu Hồng mau tới truy ta. Ngao Viêm cầm lái tiểu hỏa xe, hướng về ở phía sau theo sát không nghỉ Tiểu Hồng phất tay. Trái lại vui vẻ cực kỳ. Vệ tiểu bắc thấy cảnh này, trái lại đối với Ngao Viêm có chút đau lòng. Đứa nhỏ này, sợ rằng từ nhỏ đến lớn đều không có như vậy vui vẻ chơi đùa quá chứ. Bất quá nhìn cái kia tiểu hỏa xe, vệ tiểu bắc trong lòng không khỏi hơi động. Nếu này máy chạy bằng hơi nước có thể ở hôi giới bên trong phục chế ra. Như vậy động cơ đốt trong, thậm chí còn động cơ điện các loại, chẳng phải là cũng có thể phục chế ra. Bất quá, vệ tiểu bắc cũng chính là tạm thời nghĩ như vậy thôi. Muốn nói tới máy chạy bằng hơi nước, động cơ đốt trong hay là tương đối dễ dàng phục chế. Động cơ điện hẳn là cũng không khó, nhưng vấn đề là, những thứ đồ này chỉnh đi ra có chỗ lợi gì? Chế tạo ô tô, máy bay, cano còn có chút dùng. Bất quá cái kia một loạt đồng bộ đồ vật không phải là như vậy dễ dàng liền làm ra đến. Cực kỳ phiền phức không nói. Công dụng so với so sánh vô bổ. Đơn giản tới nói, coi như là chỉnh ra ô tô đến, có ích lợi gì, những lòng mã đó bắt đầu chạy tốc độ, cũng sẽ không so với bình thường ô tô chậm, thậm chí còn nhanh hơn rất nhiều. Ở hôi giới bên trong, cá thể thực lực đã để những này máy móc tạo vật tác dụng trở nên tương đối kém nhỏ. Mà muốn chế tạo ra lợi hại hơn máy móc tạo vật đến, cần thời gian liền khá là dài dằng dặc. Vệ tiểu bắc cũng không có thời gian như vậy đến tiêu hao. Đương nhiên, nếu như chỉ là này máy chạy bằng hơi nước xe lửa, cũng còn có chút tác dụng. Nghĩ tới đây, vệ tiểu bắc tạm thời cùng chơi đến vui vẻ Ngao Viêm cáo biệt. Xoay người hướng về Đại Bình Nguyên phương hướng mà đến. Đợi đến vệ tiểu bắc đi ra sa mạc, nhìn thấy Đại Bình Nguyên thời điểm, đều có chút giật mình. Liền một đoạn như vậy thời gian không có đi vào, này Đại Bình Nguyên tích cũng không biết mở rộng bao nhiêu. Ánh mắt chiếu tới chỗ, đầu đầu cũng có đồng ruộng, thôn xóm, trấn nhỏ, so với trước đây, sợ rằng mở rộng gấp 10 lần có thừa. Hướng về đại doanh phương hướng chạy đi thời điểm, vệ tiểu bắc ở trên đường còn gặp phải không ít đội buôn. Bất quá chính là đường này thực tại có chút quá kém điểm mần ni cùng một màu thổ lộ. Chính là trực tiếp ở trên vùng bình nguyên đem cỏ dại cái gì thanh lý sau khi hình thành lộ. Mới vừa từng hạ xuống một cơn mưa, lại bị nhân vừa đi, những kia đội buôn xe cổ ép một chút, thổ lộ liền trở nên loang loang lổ lổ, khắp nơi bùn nhão, đừng nói những kia đội buôn xe cổ, coi như là vệ tiểu bác. Nếu như không đề khí ở mấy mét độ cao dẫm không khí đi tới, cũng phải chỉnh trên một thân nước bùn, cho tới một ít đội buôn xe cộ bị hãm ở vũng bùn bên trong không thể động đậy. Vệ tiểu bắc liền nhìn đến mức quá nhiều, vào đại doanh, tìm tới trung quân lều lớn, vén rèm đi vào, liền nhìn thấy Triệu Vân ngồi ở án trước bận rộn. Đại ca, vệ tiểu bắc bắt chuyện một tiếng, Triệu Vân ngẩng đầu lên. Thấy là vệ tiểu bác, không khỏi có chút kinh hỉ. Nhị đệ trở về, Triệu Vân thả tay xuống trung công văn, cùng vệ tiểu bác nói chuyện phiếm lên. Nghe được vệ tiểu bác nói cái kia cái gì xe lửa có thể cải thiện vận tải điều kiện. Trái lại để Triệu Vân không khỏi vui mừng lên. Phải biết, cái kia bộ Sa Doanh tuy nói mỗi ngày bắt được không ít. Nhưng bởi vận tải điều kiện duyên cớ, mỗi ngày sản xuất chỉ có 1/3 có thể vận chuyển đến đại doanh bên này. Làm cho ngư hoạch lượng lớn trồng chất. Mặt khác, Đại Bình Nguyên hiện tại diện tích cũng mở rộng rất nhiều. Mỗi cái thành trì trong lúc đó vật chất vận tải cũng là phiền phức sự. Không có cách nào, lộ nát, nhị đề, việc này liền giao cho ngươi. Cần thiết nhân mã vật chất, đều có thể tìm chủ bộ phân phối, Triệu Vân trực tiếp liền đem hông của mình bài đưa cho vệ tiểu bác. Đem việc này giao phó, nhận việc xấu đi ra. Vệ tiểu bác mới muốn từ bản thân lần này tiến vào hôi giới là đến cùng tới làm gì? Chính mình đi vào là kiểm tra đào tạo sinh vật chiến đấu năng lực tiến hóa đến. Hiện tại được rồi, đem mở ra sự tình cho Giang ở trên bả vai. Đương nhiên, lấy vệ tiểu bác hiện tại đầu óc, giải quyết cái này mâu thuẫn xung đột cũng không tính khó. Tìm tới ra các chủ bộ sau khi, vệ tiểu bác liền hỏi dò gần nhất cái kia Thiết Phi Sơn tình huống. Sau đó để cho triệu tập một đám thợ thủ công đồ dự bị. Sau khi, vệ tiểu bắc nhưng là trực tiếp đi tới Thiết Phi Sơn phòng tuyến. Liền tình huống bây giờ mà nói, Triệu Vân Quân cùng Thiết Phi Sơn thuộc về quy mô lớn chiến tranh không có. Quy mô nhỏ không ngừng xung đột, Triệu Vân Quân không có ý định trực tiếp đánh vào Thiết Phi Sơn. Điểm này, Triệu Vân đã nói rõ, cái kia Thiết Phi Sơn bên trong nguy hiểm tầng tầng, không phải là cái gì tốt nơi đi. Mà Thiết Phi Sơn bên trong những kia sắt đá quái vật thỉnh thoảng sẽ ra tới mấy con. Sau đó bị phòng tuyến trên binh lính giết chết, từ mà trở thành thợ thủ công môn trong tay nguyên liệu. Lần này, vệ tiểu bắc liền chuẩn bị dùng những kia sắt đá quái vật đến thử xem đào tạo sinh vật chiến đấu. Tiến hóa hiệu quả, đồng thời những kia bị giết chết sắt đá quái vật đều sẽ trở thành luyện chế đầu xe lửa. Dây vật liệu, dù sao, dùng sỏi luyện chế ra đến đầu xe lửa cố nhiên khá là đẹp đẽ. Nhưng liền kết giao trình độ mà nói, còn kém xa, liền nói Ngao Viêm cái kia đầu xe lửa, sợ rằng không bao lâu nữa, sẽ hủy hoại, cho nên hay là dùng sắt đá chế tác tốt hơn. Ở trong khoảng thời gian sau đó, vệ tiểu bắc đào tạo hơn 1.000 tên phổ thông, lần này sinh mệnh tế đàn tiến hóa sau khi. Phổ thông thực lực tuy nói không hề tăng lên bao nhiêu, nhưng ánh sáng xem ánh mắt của bọn họ, nhưng muốn so với trước đây linh hoạt rồi không ít, vệ tiểu bắc lượng lớn luyện chế một nhóm búa lớn, xung chúng nó vũ khí, những này búa lớn cũng không có bao nhiêu kỹ thuật hàm lượng. Nhưng thắng ở phân lượng vững chắc, chế tác vật liệu chính là vệ tiểu bắc từ Thiên Đường Sơn trên đào hạ xuống Thiên Đường Sơn thạch. Những ngày qua đường núi đá đi ngang qua Long Hỏa đỉnh một phen hòa tan tinh luyện sau khi hóa thành một mỗi người búa lớn, cho tới phù văn, vệ tiểu bắc sẽ không có hòa vào. Phải biết, này hòa vào phù văn cũng là một cái việc chân tay. Cần tiêu hao lượng lớn tinh thần, hơn 1.000 tên phổ thông, nhấc theo búa lớn liền hướng về Thiết Phi Sơn xuất phát. Hay là cảm nhận được nhóm lớn sinh vật tới gần. Thiết Phi Sơn trên trong mây mù có chút động tĩnh, không bao lâu, mấy cái lang hình sắt đá quái vật liền từ trong mây mù chui ra. Nhìn thấy này loạt phổ thông sau khi, lập tức liền phát sinh kim thạch va chạm tiếng, tuy nói không có sói chu như vậy đắt đỏ, nhưng tiếng vang cũng không nhỏ. Không bao lâu, trong mây mù động tĩnh liền lớn lên, từng con sắt đá quái vật từ trong mây mù chui ra. Lúc này, những kia phổ thông cũng ở vệ tiểu bắc mệnh lệnh bên dưới. Hướng về những kia sắt đá quái vật chạy như điên, đợi đến tới gần thời gian, liền nhảy lên thật cao, cầm trong tay búa lớn hướng về sắt đá quái vật nện xuống. Muốn nói, vào lúc này xuất hiện sắt đá quái vật đại thể đều là lang, báo, cùng với một ít gà vịt Nga vân vân. Bất quá những này sắt đá quái dị tử không có e ngại cái này tâm tình. Nhìn thấy phổ thông xông lại, lập tức nghênh chiến, nhào vô tới, khiêu nhảy qua đến, còn có hai con lợn rừng từ mặt đất vọt tới, hoành hoành hoành, truyền tức trong lúc đó, liên tiếp nặng nề tiếng va chạm liền truyền ra, nói thật, đối lập với đao thương kiếm kích những kia quân đội quen dùng binh khí tới nói. Búa lớn loại này độn khí dụng tới đối phó sắt đá quái vật không thể nghi ngờ phải mạnh hơn rất nhiều, như những kia gà vịt Nga, loài chim các loại loại nhỏ sắt đá quái vật, ở phổ thông trước mặt, cũng chính là hai cây búa nện xuống mặt hàng. Đương nhiên, như lang, báo này hai loại sắt đá quái vật liền muốn khó đối phó hơn nhiều. Chúng nó ngoại trừ sinh vật đẳng cấp cao tới 2 sao khủng bố ở ngoài. Thân hình cũng so với cái khác sắt đá quái vật linh hoạt rất nhiều. Những này phổ thông nếu như không phải kết thành phương trận, nhất cùng tiến lùi, sợ rằng trong nháy mắt sẽ xuất hiện không ít thương vong. Đương nhiên, phổ thông một phương cũng là xuất hiện không ít thương vong. Nhưng theo thời gian trôi qua, phổ thông một phương là càng đánh càng hăng, dù sao bọn họ chiếm cứ trận hình ưu thế. Đem quần thể sức mạnh phát huy đầy đủ đi ra, mà trái lại sắt đá quái vật một phương, hỗn loạn một mảnh, hoàn toàn chính là các đánh các, thậm chí một ít lang hình sắt đá quái vật ở bị thương sau khi. Vì khôi phục thương thế, dĩ nhiên bắt giết những kia loại nhỏ sắt đá quái vật. Này tiến một bước suy yếu sắt đá quái vật một phương thực lực. Cho nên không bao lâu, chừng 1000 hào phổ thông giết đến 500-600 sắt đá quái vật thây ngã khắp nơi, không ít sắt đá quái vật vào lúc này cũng không chống đỡ nổi. Xoay người bỏ chạy, đợi đến chiến đấu kết thúc, những kia phổ thông liền kéo đánh giết sắt đá quái vật thi thể nhanh chóng phản hồi. Mà chờ chúng nó trở lại phòng tuyến trên thời điểm, cái kia thiết phi sơn trong mây mù một trận kịch liệt gợn sóng. Số lượng càng nhiều sắt đá quái vật từ vũ trong xương giết đi ra. Những này sắt đá quái vật có thể muốn so với trước cái kia 3 sắt đá quái vật lợi hại hơn nhiều. Bên trong không thiếu sư, tượng như vậy cự thú. Bất quá, chúng nó xuất hiện đến hơi trễ. Phổ thông môn đã hết mức rút về. Đợi những này sắt đá quái vật xông lại thời điểm, phòng tuyến trên máy bắn đá, xe bắn tên các loại vũ khí hạng nặng liền dồn dập bắt đầu phát huy. Đem đá tảng. Cung tên thả vào sắt đá trong bầy quái vật, bắn lên từng mảng sắt đá mảnh vỡ, không nghi ngờ chút nào. Mặc dù những này sắt đá quái vật bên trong không thiếu 4 sao phổ thông, thậm chí 4 sao tinh anh nhân vật cường hãn, nhưng muốn cứng rắn chống đỡ Triệu Vân quân trận địa sẵn sàng đón quân địch phòng tuyến. Thực tại có chút không quá ra sức. Chỉ là cái kia dồn dập phóng ra vũ khí hạng nặng liền đem xung phong bên trong sắt đá quái vật đánh. Cho liểng xiềng, đợi đến chúng nó tới gần phòng tuyến thời điểm, vô số cạm bẫy tùy theo xuất hiện, lại hãm đi một phần. Mà đến lúc này, tọa trấn phòng tuyến quân đem môn cũng là dồn dập ra tay. Đánh kẻ xa cơ, đã như thế, những kia sắt đá quái vật cũng là tới gần phòng tuyến một thoáng. Sau đó liền không thể không gấp vội vàng xoay người thoát thân. Coi như là như vậy, ở chúng nó trốn về thiết phi sơn mây mù trước, lại cũng bị truy sát quân đem lưu lại không ít thi thể. Không thể không nói, thu hoạch lần này rất tốt, những kia sắt đá quái vật thi thể có thể đều là tốt nhất sắt thép vật liệu. Đương nhiên, vệ tiểu bắc lúc này càng quan tâm chính mình những kia phổ thông. Không nghi ngờ chút nào, chiến đấu tiến hóa hiệu quả này xác thực hữu dụng, này loạt phổ thông bên trong, vận may tốt nhất một cái, sinh vật đẳng cấp đã tăng lên tới 2 sao khủng bố. Vận may hơi kém phổ thông, cũng lên cấp đến 2 sao tinh anh, đương nhiên càng nhiều phổ thông vẫn là 2 sao phổ thông thực lực. Chưa xong còn tiếp, hết chương.